Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ khán giả sẽ không biết chi tiết hóa đơn, nên định lừa qua chuyện này hồ. Vậy sao? Giang Vãn Vãn cười nhẹ, trực tiếp lấy biên lai của Tô Vi Nhi để đối chiếu. Bên tay trái là biên lai, bên tay phải là máy tính. Cô vừa tính toán vừa làm việc, nhanh mà chắc chắn. Chị Vãn Vãn giỏi quá, ổn định như trường phòng tài chính của chúng tôi vậy. Phụ nữ biết tính toán, tôi mê rồi, có phải Tô Vi Nhi sắp bị vả mặt không nhỉ? Xong rồi. Trừ đi 250 tệ mà các bạn thiếu hôm qua, doanh thu chính xác của các bạn là 2.150 tệ. Giang Vãn Vãn bình tĩnh nói. Thật sao? Tô Vi Nhi tỏ ra hoang mang. Có thể tôi tính sai, để tôi tính lại một lần nữa. Không cần đâu, Kỳ Bắc Đình lạnh lùng nói. Tôi vừa nhìn thấy Vãn Vãn tính toán, tôi chắc chắn cô ấy không tính sai đâu. Kiến thức nhỏ, Kỳ Bắc Đình tốt nghiệp ngành tài chính của Đại học Columbia. Mấy con số này không thể qua mắt được anh ấy đâu. Ha ha, không ngờ anh ấy lại chăm chú nhìn tay của Vãn Vãn. Hóa ra là giúp cô ấy đối chiếu hóa đơn. Sao Tô Vi Nhi lại học toán của thầy giáo thể dục vậy? Mấy con số này mà cũng tính sai. Có thể không phải tính sai, mà đơn giản là muốn lừa người thôi. Tô Vi Nhi cười gượng hai tiếng. May mà Vãn Vãn giúp tôi tính lại. Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện lớn rồi. Hồ Lai chạy lại nói. Vậy thì chúc mừng nhóm của Vãn Vãn thắng rồi. Kế hoạch kinh doanh sau này sẽ theo ý Vãn Vãn. Vậy các bạn chọn giám đốc và đầu bếp đi. Những vị trí khác cũng sắp xếp nhé. Tôi chọn Vãn Vãn kiêm nhiệm cả giám đốc và đầu bếp. Ngô Tu Nhiên giơ tay nói. Mọi người đồng loạt giơ tay tán thành. Tôi đồng ý, Hồ Lai nói. Ngày mai khai trương, Vãn Vãn, bạn là giám đốc. Phải nghĩ tên nhà hàng và chương trình khai trương đấy. Giang Vãn Vãn suy nghĩ một lúc. Tên thì gọi là Luyến Luyến Hữu Thực. Đi. Ngô Tu Nhiên lập tức vỗ tay. Tên hay quá. Có văn hóa. Có chiều sâu. Hài. Những lời khen này thật là. Về chương trình. Giang Vãn Vãn cười. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đây chính là tốc độ của Trung Hoa sao. Thật sự quá lợi hại. Mấy nam khách mời đều nhìn Giang Vãn Vãn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng chưa biết họ sẽ phải đối mặt với điều gì. Giang Vãn Vãn về phòng lấy ra một chiếc túi. Chương trình khai trương ngày mai. Tôi muốn các bạn nam khách mời cùng nhau biểu diễn một điệu nhảy. Tôi đã chuẩn bị trang phục cho các bạn. Mở túi ra, bên trong là 4 bộ đồ ôm sát người và 4 đôi giày dép nhựa. Mỗi bộ đồ đều có in một chữ. Khi ghép lại sẽ thành phi, thường, hảo, ăn. Buhahaha, bộ 4, chàng trai tinh thần, cười xê. Hát, ế, tê tôi rồi, tôi rất mong đợi cảnh họ mặc vào, ha ha, không ngờ tuyệt thật đấy, 4 nam khách mời đều lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Giang Vãn Vãn đưa đồ cho họ, còn chờ gì nữa, nhanh đi thay đồ đi, Đỗ Vũ Điểm trêu chọc, không nghe lời giám đốc à, nghe rồi, Ngô Tu Nhiên rất phấn khởi, tôi đi thay ngay đây, 3 người còn lại cũng lững thững đi về phòng thay đồ. Khoan đã, Giang Vãn Vãn lại lấy 4 chiếc tạp dề đưa cho họ. Hà, cái này có thể quấn ở trước nhé. Các bạn hiểu chứ? Kỳ Bắc Đình mặt hơi đỏ, nhỏ giọng đáp. Ừ, 3 người còn lại cũng vậy, tay đỏ bừng lên. Giang Vãn Vãn giải thích. Các bạn đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ lúc livestream sẽ bị cấm. Khán giả hiểu ngay, cười không ngừng. Ha ha, chị Vãn Vãn đúng là quá chu đáo rồi. Chị Vãn Vãn có tầm nhìn lớn rồi. Tôi không hiểu, tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cái này, quần quá chật không đẹp, tốt nhất là chỉ che chắn thôi. Trên lầu im đi, mấy người đều là những lão sắc quái đã tu luyện ngàn năm, đừng có giả vờ ở đây. Cách chương.